Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Long Kim Thân Quyết, bất diệt. Rầm rầm, uy áp khủng khiếp từ trên người Viêm Long Tử phóng thẳng lên trời. Át chủ bài áp đảo Phương Hàn Lạc lại xuất hiện, con ngươi của mọi người trên khán đài lập tức co rụt. Đến rồi, lại là Viêm Long Kim Thân Quyết, thân pháp mạnh mẽ đến cả kiếm ý bán bộ thông linh cũng không thể phá vỡ, khiến kiếm khách gần như tuyệt vọng. Khi kim quang sáng đến cực hạn, cơ thể Viêm Long Tử gần như cao hơn Lâm Nhất một nửa, uy áp trên người hắn ta càng đáng sợ hơn, khiến người ta khó thở như một ngọn núi. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, dù có rút kiếm hay không, người cũng không thể thay đổi được bất cứ kết cục gì, trận đấu này người nhất định sẽ chết. Vẻ mặt Viêm Long Tử lạnh lẽo, hắn ta nói không phải là nhất định sẽ thua mà là nhất định sẽ chết, đây đã là lần thứ hai. Chấm. Có thể thấy được rốt cuộc sát ý hắn ta dành cho Lâm Nhất lớn cỡ nào. Vèo, vừa dứt lời, kim quang trên người hắn ta bừng lên, người rung mạnh, gió lớn đột nhiên nổi lên. Hắn ta như một con rồng lửa gầm thét, lao tới trước mặt Lâm Nhất giữa làn sóng nhiệt. Thương Long cửu biến, khi đối phương sắp lao tới, Long Văn Tử Điện trên người Lâm Nhất điên cuồng cựa quậy, tia điện nổ lốp bốp, khí tức thị huyết tàn bạo phát tán ra xung quanh. Hơn 100 Long Văn Tử Điện trên người hắn lập tức quấn quýt lấy nhau, hóa thành một con Thương Long thượng cổ, khắc sâu lên người hắn như linh văn. Viêm Long Tử nhanh chóng lao tới, quyền mang mạnh mẽ ngưng tụ khí lực thuần túy đánh về phía Lâm Nhất. Bùm, không khí như bị hắn ta làm nổ tung, ánh sáng bừng lên, tiếng động chói tai vang vọng bốn phương. Kiếm, Lâm Nhất nắm chặt lấy Táng Hoa ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Rầm. Ánh lửa vỡ vụn phóng thẳng lên trời, khi một quyền này sắp hạ xuống, Lâm Nhất đi sau mà đến trước, chém đứt ý chí hỏa diễm trên người đối phương. Sau khi chém đứt ý chí hỏa diễm của đối phương, Lâm Nhất giang hai tay ra, trên đài lập tức xuất hiện những bóng ảnh mơ hồ, kiếm Táng Hoa trong tay hắn được kiếm uy Thương Long chảy vào phát ra ánh sáng mãnh liệt như sấm sét đủ để bao trùm bầu trời, chớp mắt đã chém ba nhát kiếm. Bá kiếm, Bồn Lôi Trảm Điện, bá kiếm. Kinh Hồng Phá Nhật, bá kiếm, Tinh Thần Đại Bảo, kiếm quang bắn nhanh như biển mây bất tận, mênh mông ngút ngàn, ánh chớp, sấm sét và sao trời đồng loạt nở rộ, mỗi nhát kiếm đều mang lại cảm giác không thể ngăn cản. Rầm rầm, cách chương.